Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 151, Tần Phong báo thù bắt đầu tăng thêm. Tần Phong sau khi nói xong, xoay đầu lại căm tức nhìn những cái kia đám tay chân. Trên mặt lộ ra một tia vẻ ác lạnh, cũng là những người trước mắt này muốn đưa huynh đệ bọn họ vào chỗ chết. Cũng là những người trước mắt này vì tay súng cung cấp tuyệt đối yểm hộ. Đây đều là nhượng Phạm Hồng tiệm thụ thương đồng lõa. Tần Phong nhìn lấy những người trước mắt này, giống như nhìn qua một đám súc sinh. Bởi vì tại Tần Phong trong mắt, những người này không có đúng sai, không có thiện ác đẹp xấu. Bọn họ đều là tiền tài nỗ lực, đều là tại làm sằng làm bậy. Đã như vậy, vậy ta liền thay các ngươi phụ mẫu giáo dục một chút các ngươi đi. Tần Phong quơ lấy mặt đất một cây tượng dao bổng xông vào trong đám người này. Không có Phạm Hồng Tiệm cùng Gia Cát Cường liên lụy, giờ phút này Tần Phong còn hổ gặp bầy dê đồng dạng. Trong tay tượng dao bổng trên dưới tung bay, đánh cho hiện trường những cái kia đám tay chân ngao ngao trực khiếu, gào khóc thảm thiết. Nhưng phàm là bị Tần Phong để mắt tới người, kết quả tốt nhất là gãy xương. Có một cái không may ra hỏa thảm nhất, trực tiếp bị Tần Phong bạo hai quả trứng chim. Từ nay về sau ghi vào Đông Phương bất bại trận doanh. Lần này Tần Phong đã giết đỏ mắt. Từ khi xuất ngũ về sau, Tần Phong vẫn luôn thu liễm lấy chính mình, chưa từng có biểu hiện ra chính mình sói tính tàn nhẫn một mặt. Cho tới nay, Tần Phong bày ra đều là đại học sinh cái chủng loại kia ôn tồn lễ độ. Khiêm cung lịch thiệp, học rộng tài cao, nhưng là hôm nay, làm hảo huynh đệ Phạm Hồng Tiệm vì cứu mình bị những thương nhân này sử dụng như thế ti tiện thủ. Đột, thuê bướn tay súng trọng thương về sau, Tần Phong triệt để bạo phát, hắn muốn báo thù, mỗi một cái cửu nhân đều sẽ không bỏ qua. 5 phút đồng hồ, làm xe cứu hộ gào thét lên lái tới thời điểm, Tần Phong đã buông xuống tượng dao bổng. Giờ này khắc này, trên đường phố ngổn ngang lộn xộn nằm một chỗ người, khắp nơi đều là lâm ly máu tươi. Làm thầy thuốc nhóm đi xuống xe hơi về sau, nhìn thấy hiện trường loại tràng cảnh đó, dọa đến trừng to mắt, là ai gọi xe cứu hộ? Một gã bác sĩ mà hỏi, ta... Tần Phong mang theo một thân huyết khí đi tới, thầy thuốc hoảng sợ đến liên tiếp lui về phía sau. Tần Phong vừa cười vừa nói, thầy thuốc, không có việc gì, hôm nay đến phiên ta mổ heo, bất quá ta hôm nay nhân từ, không có thống hạ sát thủ, chỉ bất quá cắt ngang những cái kia heo chân trước hoặc là chân sau mà thôi. Thầy thuốc, huynh đệ của ta trúng đạn. Thầy thuốc nghe được trúng đạn về sau, giật mình, vội vàng đi vào Phạm Hồng Tiệm bên người, cẩn thận kiểm tra một chút Phạm Hồng Tiệm vết thương về sau có chút chấn kinh nói. Hắn đổ máu không nhiều a, nếu không, hiện tại đã sớm ngất. Tần Phong cười khổ nói, thầy thuốc, ta là học trung y, đã thông qua kim châm gai huyệt phương thức vì hắn cầm máu. Cho nên mới có thể kiên trì đến bây giờ. Thầy thuốc gật đầu, lập tức chào hỏi các y tá xuất ra băng ca, đem Phạm Hồng Tiệm cẩn thận từng ly từng tí mang lên. Sau đó, Tần Phong cùng Gia Cát Cường liền muốn đi theo đi bệnh viện. Ngay lúc này, còi cảnh sát vang lên, ngăn lại xe cứu hộ, mà hỏi, Tần Phong trên xe à? Tần Phong gật đầu, ta tại. Vậy thì tốt, phiền phức ngươi theo chúng ta đi một chuyến, ngươi dính líu gây hấn gây chuyện cùng ác ý thương tổn người khác. Nghe được đối phương nói như vậy, Tần Phong sắc mặt không khỏi âm trầm xuống, lập tức xuống xe hơi, nhượng Gia Cát Cường cùng theo một lúc đi bệnh viện, xe cứu hộ về sau. Tần Phong đi vào một cái mập mạp ăn mặc đồng phục trước mặt nam nhân. Trầm giọng nói. Anh em, ta hy vọng các ngươi không nên tùy tiện có kết luận được không? Hôm nay là ba người chúng ta bị bọn họ những người này cản đường chặn giết. mà lại bọn họ còn có người vận dụng súng ống, đem ta hảo huynh đệ bị đả thương. Mập mạp nam nhân lạnh lùng nói, thật xin lỗi, chúng ta tiếp vào báo động tin tức cũng là ngươi đánh nhau người khác. Mà lại ngươi xem một chút hiện trường, những người này không tất cả đều là ngổn ngang lộn xộn nằm một chỗ. Tần Phong lạnh lùng nói, ta đây là phòng vệ chính đáng. Đối phương khinh thường cười, phòng vệ chính đáng là làm ngươi nhận uy hiếp thời điểm mới có thể đi vào được phản kích. Nhưng tình huống trước mắt chỉ sợ là ngươi một mực ở vào cường thế địa vị, mà những người này thì thuộc về phòng thủ một phương a. Ta nghe nói vẫn luôn là ngươi đang đuổi lấy bọn hắn đánh, mà lại chúng ta còn có video văn kiện làm chứng cứ. Chứng cứ vô cùng xác thực, Tần Phong lạnh lùng nói. Nói như vậy, các ngươi đây là muốn không phân tốt xấu liền phải đem ta mang đi tiến hành thẩm vấn. Không có chuyện gì, chế phục nam nhân nói. Nếu như ngươi có chứng cứ có thể chứng minh chính ngươi trong sạch, chúng ta đồng dạng hội tiếp thu. Tần Phong gật đầu, trực tiếp lấy điện thoại di động ra, ở phía trên thao tác một phen về sau, rất nhanh liền từ trong điện thoại di động điều ra một đoạn video tài liệu. Video tài liệu rõ ràng là bọn họ trên đường bị đuổi giết toàn bộ quá trình, bao quát bọn họ như thế nào thoát đi, như thế nào tại nơi này đụng phải những người này ngăn cản cùng ám sát kỹ càng quá trình. Xem hết đoạn video này về sau, chế phục nam nhân sắc mặt lúc ấy liền trở nên nghiêm túc lên. Đối Tần Phong gật gật đầu nói, rất tốt, người những chứng cớ này đích đích xác xác không bình thường, tỉ mỉ xác thực. Cùng chúng ta tiếp thu được chứng cứ có trọng điệp địa phương. Nhưng là người cung cấp chứng cứ càng thêm toàn diện. Nhưng mà, hiện tại phiền phức ngươi theo chúng ta đi một chuyến đi. Qua sở cảnh sát lấy khẩu cung. Còn hiện trường những người này nha, chỉ sợ trước tiên cần phải để bọn hắn đi bệnh viện trị liệu một phen. Chúng ta trực tiếp đi bệnh viện hiện trường ghi khẩu cung. Tần Phong sắc mặt lúc này mới hòa hoãn, lại hướng về phía chế phục nam nhân liền ôm quyền. Huynh đệ, cảm ơn ngươi công chính chấp pháp. Bàn tử chế phục nam mỉm cười, văn minh chấp pháp. Công chính chấp pháp là thành phố đối với chúng ta yêu cầu thấp nhất. Ta chỉ là làm ta phải làm sự tình mà thôi. Nói xong, Tần Phong chỉ có thể đi theo vị này bàn tử chế phục nam tới trước phụ cận sở cảnh sát. Ghi khẩu cung về sau liền thẳng đến bệnh viện. Chờ Tần Phong đuổi tới bệnh viện thời điểm, Gia Cát Cường ngay tại bàn tử bên ngoài phòng giải phẫu mặt lo lắng đến qua dạo bước. Tần Phong mà hỏi, bàn tử tình huống thế nào? Gia Cát Cường sắc mặt lo lắng nói, đã đi vào hơn 2 giờ, đến bây giờ các bác sĩ còn chưa hề đi ra. Nghe đến đó, Tần Phong sắc mặt lập tức liền khẩn trương lên. Hắn cũng đi theo Gia Cát Cường cùng một chỗ lo lắng dạo bước. Thời gian, mỗi một phút mỗi một giây đối bọn hắn tới nói đều là dày vò. Qua khoảng chừng hơn nửa giờ, phòng phẫu thuật ánh đèn rốt cục sáng lên, cửa phòng mở ra, bác sĩ y tá nhóm đầy mắt mỏi mệt từ bên trong đi tới. Đồng thời đẩy ra còn có trên giường bệnh bàn tử, nhìn thấy bàn tử hôn mê bất tỉnh, Gia Cát Cường sắc mặt cháy vội hỏi, thầy thuốc, huynh đệ của ta tình huống thế nào? Cầm đầu người thấy thuốc kia thở ra một hơi thật dài, mang trên mặt một tia mãnh liệt kinh ngạc cảm giác nói. Ngươi người huynh đệ này thật đúng là đủ may mắn. Nếu như là bình thường người đánh ở cái này bộ vị, chỉ sợ sớm đã chết. Nhưng là cái tên mập mạp này vận khí thật sự là quá tốt. Đầu tiên là hắn trúng đạn bộ phận mỡ tương đối dày, viên đạn xuyên qua hắn mỡ về sau, trực tiếp chạy hắn vị trí trái tim liền đi. Nhưng chính là vô cùng không trùng hợp là bàn tử trên người có một khối mỡ lựu, viên đạn đi qua cái này mỡ lựu thời điểm phát sinh sai lầm. Kết quả không cẩn thận, viên đạn kẹt tại hai cây xương sườn ở giữa, cho nên trái tim của hắn không có vấn đề. Tần Phong nghe đến đó, trưởng thở phào một hơi, nhìn một chút hôn mê bất tỉnh Bàn Tử. Trong lòng đối Bàn Tử vận khí thật sự là bội phục sát đất. Hôm nay loại này sống chết trước mắt nữ thần may mắn thế mà y nguyên yêu ái Bàn Tử. Xem ra, Bàn Tử nhân phẩm thật sự là không nói a. Tần Phong cùng Gia Cát Cường đi theo Bàn Tử đi vào trong phòng bệnh. Gia Cát Cường nhìn lấy Phạm Hồng tiệm này nhắm chặt hai mắt. Có chút lo lắng nói. Lão đại, Bàn Tử làm sao còn không thức tỉnh? Tần Phong mà nói, không có việc gì, chờ thuốc tê sức mạnh đi qua về sau liền tốt. Qua hơn 10 phút đồng hồ, Bàn Tử thân thể động một cái, lập tức chậm rãi mở hai mắt ra. Đập vào mi mắt là Tần Phong cùng Gia Cát Cường hai tấm tràn ngập lo lắng gương mặt. Phạm Hồng tiệm hướng về phía Tần Phong cười cười. Lão đại, ta đi một chuyến âm tàu địa phủ. Kết quả Diêm Vương nói với ta, ta quá béo, hình thể vượt chỉ tiêu, cho nên lại đem ta đuổi tới. Nghe được Bàn Tử quen thuộc ba hoa âm thanh, Tần Phong tâm triệt để buông ra. Đây là một cái đơn độc phòng bệnh, cho nên Tần Phong bọn họ lúc nói chuyện không cố kỵ chút nào. Gia Cát Cường ngữ khí dày đặc nói, Bàn Tử, lão đại đã quyết định muốn trả thù. Bàn Tử trên mặt cũng lộ ra vẻ mỉm cười. Chỉ bất quá, loại này hơi trong lúc cười tràn ngập nguy hiểm. Trước kia thời điểm, cho dù là lại khổ lại mệt mỏi, tình thế lại nguy hiểm, Bàn Tử cũng chưa từng có lộ ra qua loại này nụ cười quỷ dị. Nhưng là hôm nay, Bàn Tử biểu lộ biến. Trước đó cái kia nụ cười rực rỡ bị Đường Điềm Điềm khi dễ đạt được chỗ ẩn núp Bàn Tử đã không thấy. Bàn Tử cười quỷ dị nói, đúng vậy a, những người kia quá phận, quả thực là phát dồ vô pháp vô thiên a. Lần này ta muốn để bọn hắn mở mang kiến thức một chút Bàn gia lợi hại. Lão đại, ta đỉnh ngươi. Tần Phong nhìn về phía Gia Cát Cường nói, Gia Cát Cường, giờ trò chiêu chính là ngươi cường hạng. Nói một chút đi, lần này chúng ta làm sao trả thù? Lần này, ta muốn để những cái kia ngấp nghé trong tay của ta cái này đạo đức kinh sách cổ những người kia hối hận không kịp, được trả bằng mất. Trong lúc nói chuyện, Tần Phong trong hai mắt sát khí tràn ngập, nổi giận đùng đùng. Gia Cát Cường đứng dậy trong phòng đi tới đi lui, suy nghĩ sau một hồi lâu. Hắn híp mắt lại nói, lão đại, ta cẩn thận suy nghĩ một chút. Buổi tối hôm nay đối với chúng ta xuất thủ người có khả năng nhất tham dự có ba nhà công ty. Thứ nhất cũng là Tường Vân Tập đoàn. Cái này ta thậm chí có thể 100% khẳng định. Từ Tường Vân Tập đoàn tổ chức đỉnh phong diễn đàn lại đến Đường Phỉ Phỉ đối ngươi áp dụng mỹ nhân. Kế muốn trộm lấy đạo đức kinh. Lại đến buổi tối hôm nay Đường Điềm Điềm yêu cầu Bàn Tử nhà cái này một hệ liệt sách lược. Đều cùng Đường Vân Đào chặt chẽ không thể tách rời. Cho nên, Tường Vân Tập đoàn chúng ta nhất định phải báo thù. Bất quá Tường Vân Tập đoàn chủ nghiệp là tài chính hành nghiệp. Chúng ta muốn báo thù Tường Vân Tập đoàn độ khó khăn rất lớn. Chí ít hiện tại lấy thực lực chúng ta còn không có đủ báo thù điều kiện. Cái thứ hai thì là Hồ Thiên Hải, Thiên Hải Tập đoàn. Bởi vì ta đang đánh nhau quá trình bên trong, đã từng bắt lấy một cái bị ngươi đánh ngã người ép hỏi qua. Hắn nói hắn là Thiên Hải Tập đoàn một cái bảo an đội trưởng thuê mướn qua tới tham gia hành động. Lần này, cho nên, Thiên Hải Tập đoàn tham dự hành động lần này. Cái cuối cùng, đồng dạng cũng có thể 100% xác nhận hắn tham gia hành động lần này. Cái kia chính là Hoàng Phủ Tập đoàn Hoàng Phủ Đài. Từ Đỉnh Phong trong diễn đàn bày gửi nhắn tin âm mưu cho tới bây giờ, khắp nơi đều có Hoàng Phủ Đài bóng dáng. Cho nên, Hoàng Phủ Đài khẳng định tham dự hành động lần này. Mà ta cho rằng, chúng ta muốn báo thù, lựa chọn tốt nhất là Hoàng Phủ Tập đoàn. Lại thêm Hoàng Phủ Vân từ trước đến nay Hoàng Phủ Đài thù sâu như biển. Chúng ta báo thù Hoàng Phủ Tập đoàn không chỉ có thể vì Bàn Tử xuất ngục ác khí, đồng dạng có thể vì Hoàng Phủ Vân xuất khí. đồng dạng có thể ngưng tụ chúng ta toàn bộ đoàn đội đấu trí. Mấu chốt nhất là, chúng ta muốn thông qua lần này báo thù, nhượng những cái kia ngấp nghé đạo đức, kinh sách cổ người tâm sinh kiêng kỵ. Có chỗ cố kỵ, chúng ta muốn để bọn hắn biết, chúng ta anh em không phải tốt như vậy gây, không phải dễ khi dễ như vậy. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.